Hoa Si nhìn xa xa con đại hắc mã kia, ở dưới vô số người đuổi theo sắp sửa tiến vào đại trướng nghị sự của thần điện, trầm mặc nghi hoặc nghĩ, đệ tử thư viện Hầu Sơn có thể điều vô sĩ giống như người này hay không? Các nước Trung Nguyên phụng chiếu lệnh thần điện, viện yến kháng mang, biên giới phía bắc hai nước Đường Yến phái ra lượng lớn kỵ binh, mà các quốc gia tông phái còn lại thì sai ra người tu hành thế hệ trẻ của mình đến nghe lệnh. Nay liên quân cùng vương đình đàm phán hòa bình đã thành, các quốc gia thế lực tự nhiên cần tề tụ một chỗ, thương nghị một phen, ngày sau làm việc, kẻ triệu tập không hề nghi ngờ cũng là thần điện. Tả trướng vương đình tiêu hao lượng lớn sức người vật tư, hai các đại nhân vật thần điện dựng lên đại trướng nghị sự cực kỳ rộng rãi. Tức là bày tỏ thành ý, tòa đại trướng này phạm vi trăm bước, lấy gỗ trúc làm sương lều dựng lên, trong lều đầy đủ ánh sáng, không gian thoáng rộng rãi. Mặc dù là chứa hơn trăm người cũng sẽ không tỏa ra chật chội. Thần điện Thiên Dụ Ti Ti Tọa là người thân phận tôn quý nhất ở đây, tự nhiên ngồi ở vị trí chính giữa. Tướng quân Đại Đường Đế Quốc Thư Thành dựa sát bên phải hắn ngồi, vị trí bên trái lại là trống. Tướng lĩnh Yến Quốc, đệ tử năm Tấn Kiếm Các, tăng nhân Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân Quốc, còn có đệ tử những nước nhỏ tông phái phụ thuộc, ở bên dưới theo tương ứng mà ngồi. Ngồi chỗ của các đệ tử Thiên Dụ Viện vẫn là trống trơn. Thư sĩ Mạc Sơn Sơn cùng đệ tử Mạc Trì Uyển Đại Hà Quốc thì sớm tại đối diện những chỗ ngồi kia an tọa rồi. Chỗ ngồi của các đệ tử Mạc Trì Uyển dựa sát trận doanh Đại Đường Đế Quốc, so với Nam Tấn Nguyệt Luân các nước vị trí cao hơn, vốn Đại Hà Quốc yếu, vốn không nên có lễ ngộ như thế, chỉ là danh tiếng Mạc Sơn Sơn thư sĩ quá mạnh. Trong liều trừ vẻn vẹn mấy người, liền không có ai có tư cách ngồi ở chỗ trên nàng, cho nên thần điện mới làm cái ăn bài này. Nghị sự tiến vào chính đề, một lão phụ nhân đầu bạc, mặt nhăn, mặc một bộ pháp nạp y như ăn mày cầm gậy trống trong tay, chậm rãi đi đến, thường thường phát ra đôi tiếng ho khan. Thiên Dụ Ti Ti Tọa đại nhân hơi cúi người hành lễ cười nói, à ha ha, thật vất vả cô rồi. Bao gồm thư thành tướng quân của Đại Đường Đế Quốc ở trong, mọi người trong liều đều đứng dậy, hướng vị lão phụ kia hành lễ. Vị lão phụ này thân là chị gái của Nguyệt Luân quốc chủ, tuy bởi vì xuất gia tu hành mà từ bỏ phong hiệu trưởng công chúa, nhưng phía sau cất giấu lực lượng cường đại của các chùa Phật Tông, vô luận thần điện hay là đường quốc đều sẽ không tỏ ra chút kinh mạng. Mạc Sơn Sơn chưa đứng lên, nàng lẳng lặng nhìn vạt áo quần áo trắng bóc của mình, giống như ở nơi đó tìm được một chút dơ bẩn làm người ta không vui. Nàng chưa đứng dậy, đệ tử Mạc Trì Uyển phía sau tự nhiên cũng sẽ không đứng dậy chào. Ngược lại các thiếu nữ biết vị lão phụ nhân này ngày ấy đã ở trên đồng cỏ, trong ánh mắt khó có thể ức chế toát ra vài phần hận ý. Mọi người đều say riêng ta tỉnh. Kẻ tỉnh liền thành ngoại tộc, mọi người đứng dậy ta ngồi yên, kẻ ngồi liền thành ngoại tộc. Mọi người nơi đây một mảng tiếng vấn an chào hỏi, khôn mình hành lễ như sống, đem các thiếu nữ đại hạ quốc ngồi yên không dậy nổi bật ra. Tiếng thỉnh an trong liều dần dần bình tĩnh, không khí nhất thời trở nên trầm mặc mà xấu hổ hẳn lên. Khúc Ni Mã Để cô lạnh lùng nhìn các thiếu nữ một cái, nhìn những nha đầu này bị bạo các hoang nguyên thổi mấy tháng, lại vẫn người người tươi mát đáng yêu, bà ta liền cảm thấy trong lòng không vui. Bởi vì ánh mắt đối phương không chút kính ý, thậm chí là ẩn hàm địch ý, bà ta càng thêm giận dữ, phất tay áo ở bên cạnh Thiên Dụ Ti Ti Tọa ngồi xuống, căn bản không đợi bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện. Từ ngữ điệu âm trầm nói, Bắc Hoang bộ tộc cùng Ma Tông có liên quan không thoát được, ai cũng không biết đến tộc cũng có bao nhiêu dư nghiệp Ma Tông giấu ở trong những hoàng nhân đó. Trừ ma trừ tà chính là việc trong người chính đạo ta phải làm, tự nhiên chưa nói tới vất vả, chỉ là muốn đối phó hoàng nhân. Hàng đầu đó là bên trong tông phái chính đạo phải đoàn kết, phải tăng mạnh năng lực của mình. Lão phụ nhìn các đệ tử tu hành thế hệ trẻ trong liều, lạnh giọng nói, mấy tháng nay triền chiến, các ngươi những giảng bối trẻ tuổi này biểu hiện không tệ, nhưng cũng có một số kẻ làm việc lộn xộn, kết quả làm ra cục diện khó có thể thu thập, suýt nữa hỏng đại sự của thần điện. Ta nghĩ tạm không luận trừng phạt hay không, các ngươi đầu tiên phải biết tự cảnh tỉnh một chút. Mọi người trong liều lúc này phần lớn đều biết chuyện đệ tử Mạc Trì Uyển vận chuyển lương thảo đến, kết quả bị mã tặc mai phục đánh lén. Thầm nghĩ phen lời này của Khúc cô hẳn là nói việc này. Không biết thư si cùng các đệ tử Mạc Trì Uyển nên giải thích như thế nào. Quả nhiên, trong đôi mắt hãm sâu của Khúc Ni Mã Để tràn ra hai đạo thần quang hèn mọn giận dữ, lạnh giọng nói. Thần điện vậy làm tốt chư giả, quyết định đưa lương thảo diện trở dương định. Nay đám lương thảo đã quẩy hết, thiền du tôi không nói gì, đàm phán hòa bệnh cũng không có vấn đề, nhưng hạo thiên Phật quan tại thượng, chung quy phải có người vì cái này mà chịu trách nhiệm. Nghe cô đức cao vọng trọng này trực tiếp đem lời làm rõ, nơi đây không khỏi một mảng trầm mặc. Chỉ loáng thoáng nghe tiếng hít thở, hoặc dài hoặc ngắn, ánh mắt rất nhiều người nhìn phía Mạc Sơn Sơn vẫn im lặng ngồi. Thiên Vũ Ti Ti Tọa nghe lời này, mỉm cười, trong lòng biết vị lão phụ nhân này không biết vì sao nhìn Mạc Trì Uyển không vừa mắt, muốn mượn đề tài nói chuyện của mình. Chỉ là trước khi đi Thiên Vũ, Đại Thần Quang đã dặn dò, thư si Mạc Sơn Sơn quá mức thành cô, nếu muốn khiến nàng ngày sau trở thành trụ cột của thần điện, vẫn cần phải mài. Vì thế hắn cũng chưa mở miệng nói gì. Thư Thành tướng quân từ thành Trường An đường xa mà đến, hơn nữa cũng không quan tâm những việc bè lũ su nịnh này của nội bộ thần điện. Chỉ là đế quốc cùng đại hạ quốc xưa nay giao hảo, lúc này thấy Khúc Ni Mã Để uy áp thiếu nữ đại hạ quốc, trong lòng hắn hơi không vui, khẽ nhíu mày hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ Ti Ti Tọa đại nhân là một vị nam tử râu tóc bạc trắng, dung mạo lại vẫn rất trẻ tuổi. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, ôn hòa nói. Tại quyết ti hậu giao quần thống lĩnh, Trần Bác Xích tự mình trải qua việc này để hắn nói cùng các vị nghe. Lời này nhìn như tầm thường tùy ý, trên thực tế lại xảo diệu đến cực điểm. Thần điện hậu giáo quân do hai vị ti tọa tài quyết ti khống chế, không có chút quan hệ với thiên vụ ti của hắn. Hắn bảo vị thống lĩnh này đến nói rõ, vô luận sau này tranh chấp sẽ ra kết quả như thế nào, thiên vụ ti vẫn có thể đặt ngoài mọi việc, vẫn duy trì địa vị siêu nhiên mà công bằng. Gã thống lĩnh kỵ binh thần điện tên là Trần Bác Xích kia vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mọi người nói. Ngài ấy đệ tử Mạc Trì Uyển, nhắc gan sợ chiến, vậy mà để mã tặc phá trận vào doanh, yên dân bị chết và thương thảm trọng. Bản thống lĩnh thấy chuyện không đúng, dẫn binh mạo hiểm đến bất ngờ mới giải dây mã tặc. Đệ tử Mạc Trì Uyển nhìn nhau, cả người phát lạnh, đôi tay nắm chặt thành quyền rung nhẹ nhẹ. Các nàng từ nhỏ ở trong Mạc Kiền Sơn sinh sống, nào biết được trên đời lại có người vô sĩ như thế. Thiên Miêu Nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lao ra, đối với tên thống lĩnh kỵ binh kia phẫn nộ quát. Trần Bác Xích, người vô sĩ! Khuôn mặt nhỏ của Thiên Miêu Nữ đỏ bừng chỉ vào tên thống lĩnh kỵ binh thần điện kia mắng to. Sắc mặt ti tọa Thiên Vũ Ti hơi trầm xuống, đôi mắt Khúc Ni Mã Để cô đột nhiên hiện ra tức giận, trừng mắt nhìn tiểu cô nương lạnh giọng nói. Đâu không có tôn ti, sư phụ ngươi lại giải ngươi như thế nào, đến lượt ngươi đi ra nói chuyện sao? Trước chị Hoa vượt lên phía trước hai bước, đem Thiên Miêu Nữ kéo về phía sau mình, hướng về phía trước, phương vài vị đại nhân vật kia thi lễ một cái, mạnh mẽ đè nén xuống phẫn nộ trong lòng, thanh âm khẽ run nói. Cô, chuyện này có liên quan tới danh dự Mạc Trì Uyển ta? Thì sư đệ càng là chôn sâu ở trên đồng cỏ, chẳng lẽ không để chúng ta nói một chút hay sao? Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Khúc Ni Mã Để hiện ra một tia chán ghét, âm trầm nói. Đừng đừng đệ tử thư thánh, lại ngay cả dẻn dẹn, mã tặc cũng đánh không lại. Kỹ không bằng người chết cũng là xứng đáng mà. Mấy trăm năm qua, Nguyệt Luân Quốc cùng Đại Hà Quốc bởi vì tranh chấp địa vực Thiên Mộc Xâm Lâm, thế luôn như nước với lửa, chiến tranh lớn nhỏ giữa hai bên không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, có thể được xưng với là nhiều đời huyết thù. Lãnh thổ Nguyệt Luân Quốc rộng rãi, lại là nơi Phật Tông hưng thịnh, thực lực ở trên Đại Hà Quốc xa. Nhất là mấy năm nay, Tây Lăng Thần Điện cùng Nguyệt Luân Vương tộc quan hệ ngày càng tốt. Nếu không phải Đại Đường Đế Quốc cùng Đại Hà Quốc thân hậu, nói không chừng đại quân tăng lữ Nguyệt Luân Quốc sớm đã bước lên lãnh thổ Đại Hà Quốc. Khúc Ni Mã Để thân là chị ruột của Nguyệt Luân Quốc chủ, đương nhiên phi thường cầu thị với người Đại Hà Quốc. Mấy tháng trước ở chỗ Yến Doanh chèn ép, đối với cướp đoạt dòng suối nước nóng kia cùng với nhiệm vụ gian nan vận chuyển lương thảo lần này, phía sau đều có bóng dáng bà ta. Cho nên đối với những đệ tử Mạc Trì Uyển này là không chút khách khí, lời nói âm lệ mạnh mẽ lợi hại. Các đệ tử Mạc Trì Uyển từ sau khi rời khỏi Đại Hà Quốc, Mạc Kiền Sơn, đi tới biên giới Yến Bắc, đã luôn luôn không nhận chịu đựng làm nhục cùng hãm hại đến từ Nguyệt Luân Quốc. Nay trong vương đình bộ lạc ở Hoang Nguyên, ở trên hội nghị thần điện triệu tập, đối phương thế mà hoàn toàn không có chút ý xấu hổ, càng là nói năng lỗ mãng đối với đồng môn đã chết. Các thiếu nữ mặc dù tính tình dịu dàng nữa, cũng không thể khống chế phẫn nộ trong lòng mình, ùng ùng đứng dậy. Tiếng kiếm rung động trong trẻo vang lên, mười mấy thanh tú kiếm dài nhỏ lóe ra hàn ý, nhắm ngay Khúc Ni Mã Để cô. Giờ này khắc này, các nàng sớm đã quên vị lão phụ nhân này có được thân phận tôn quý cỡ nào. Dưới lều nghị sự rộng lớn, các tăng lữ đến từ Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp Tự, thấy những đệ tử Mạc Trì Uyển này dám rút kiếm hướng tới, gần lên đứng dậy. Gầm lên đứng dậy, muốn lao tới trước người Khúc Ni Mã Để cô bảo vệ. Khúc Ni Mã Đệ nâng lên cánh tay già nua, ra hiệu các khổ hạnh tăng không nên quá mức kích động. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trước người đại hào quốc các thiếu nữ cùng với các nàng kiếm trong tay. Vi đạp khóe môi chậm rãi nhếch lên đến, có vẻ cực kỳ khinh thường. Thần điện triệu tập đại hội bàn công việc, nào sẽ cho phép các thiếu nữ đại hà quốc này làm loạn. Vì cô này ngược lại máu lạnh, kỳ vọng các thiếu nữ sẽ bị thù hận làm ván đầu. Một khi các nàng thực dám động kiếm với mình, như vậy vô luận là người của thần điện hay là người tu hành các quốc gia đến, đều sẽ dùng thủ đoạn nghiêm khắc đối phó các nàng. Quan trọng hơn là, kể từ đó, mặc dù là vị tướng quân đường quốc luôn trầm mặc kia cũng không tiện nhúng tay nữa. Trước chị Hoa nắm chặt tú kiếm trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua. Có rất nhiều người giống nàng đều đem ánh mắt ném về phía chỗ đó. Thư sĩ Mạc Sơn Sơn vẫn ngồi im lặng trên ghế, tựa như chưa nghe thấy Khúc Ni Mã Đệ làm nhục đối với tông phái mình, tựa như đối với chuyện kia trên đồng cỏ không có bất cứ ý kiến nào, giống như cái gì cũng không cảm giác được. Ánh mắt cụp xuống nhìn quần áo thuần trắng của mình, tựa như muốn đem vết bẩn kia xem thành một đóa hoa sen thoát trần. Bởi vì nàng trầm mặc, không khí trong liều càng thêm khẩn trương. Không ai biết các thiếu nữ đại hạ quốc này có thể hay không bởi quá giận dữ, phẫn nộ xuất kiếm, do đó dẫn tới hậu quả không thể khống chế. Ngồi trên thủ vị ti tọa đại nhân Thiên Dụ Ti Thần Điện, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, giữa lông mày trắng giống như sắp ngưng ra vài giọt sương sớm. Đối với Khúc Ni Mã Đệ cùng đệ tử Mặc Trì Uyển, vị đại nhân vật này đều có đủ lý do không hài lòng, ví dụ như nói không tôn trọng mình. Chỉ là nghĩ quan hệ giữa Tài Quyết Ti cùng Nguyệt Luân, hắn không nói một lời. Trong không khí, sợi dây vô hình kia càng lúc càng căng, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Khúc Ni Mã Đệ vẻ trào phúng khinh miệt càng lúc càng đậm. Nếu tình thế cứ như vậy giằng co tiếp, bị nhục vẫn là các thiếu nữ đại hà quốc, mà nếu các thiếu nữ đại hà quốc thực dám coi rẻ uy nghiêm thần điện tự ra tay, lại không biết sẽ nghênh đón kết cục thê thảm như thế nào. Hồ Tử từng nói, đạo lý thứ này không phân biệt không rõ. Càng phân biệt càng rõ, vô luận chân tướng chuyện mã tặc cướp bóc kia đến cùng là như thế nào, nhưng chung quy cần nghe một chút ý kiến của hai bên. Các ngươi những tiểu nha đầu này cũng là, nói chuyện thì hảo hảo nói chuyện, đem kiếm trong vỏ rút ra làm gì, tinh tịnh Khúc Ni Mã Đệ cô trực tiếp như vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết. Một phen lời này vừa đánh vừa kéo, còn ẩn chứa trào phúng nhàn nhạt đối với cách làm việc, cách nói năng của Khúc Ni Mã Đệ. Trong mơ hồ thiên vị đệ tử Mặc Trì Uyển, mọi người trong liều không khỏi khẽ xôn xao một trận. Nhưng người nói những lời này chính là tướng quân Thư Thành của Đại Đường Đế Quốc. Như vậy vô luận là thần điện ti tọa, thậm chí bản thân Khúc Ni Mã Đệ đều không dễ nghi ngờ như thế nào. Khúc Ni Mã Đệ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Thư tướng quân lạnh giọng nói: "Ha, ta cũng muốn thấy có thể nói ra cái gì." Trước chị Hoa tính tình dịu dàng mà có khả năng quản việc, nương cơ hội này khẽ mắng các sư muội lui về, sau đó bước lên vài bước. Sau khi chắp tay hành lễ, tỉ mỉ đem chuyện trên dưới đồng cỏ xảy ra ngày đó nói một lần. Chuyện xưa tương tự, từ trong miệng đương sự khác nhau nói ra, kết cục giống nhau, nhưng quá trình lại hoàn toàn trái ngược. Ở trong lời nói của thống lĩnh kỵ binh thần điện Trần Bát Xích, đệ tử đại hạ quốc Mặc Trì Uyển chính là một đám phế vật ngu ngốc vô năng, nhát gan sợ chiến, mới sẽ làm cho lương thảo hủy hết. Yên dần chết và bị thương thảm trọng, mà ở trong chuyện xưa của trước Chi Hoa, trên đồng cỏ, đám thống lĩnh kỵ binh thần điện kia lại là máu lạnh ích kỷ, rõ ràng thấy đồng nghiệp chính đạo sắp chết, lại không chịu giúp đỡ. Thẳng đến cuối cùng đệ tử Mặc Trì Uyển huyết chiến sắp thắng, bọn họ mới lao xuống cướp đoạt quân công. Trước Chi Hoa cẩn thận, chưa điểm ra Khúc Ni Mã Đệ cô, cùng với Hoa Si Lục thần già, cùng bọn người Thiên Dụ Viện Bạch Tháp tự lúc ấy cũng ở đó. Nhưng mọi người ở đây đều rõ ràng, đội thần điện kỵ binh đó bởi vì chuyện gì tiến vào Hoang Nguyên, không khỏi sắc mặt hơi thay đổi. Người tu hành các nước Nam Tấn, còn có người của Đường Doanh, theo bản năng nhìn Khúc Ni Mã Đệ một cái, vẻ mặt có chút phức tạp. Mọi người đều có chút tin tưởng chuyện cũ của các đệ tử Mặc Trì Uyển là thật, bởi vì những thiếu nữ này không có bất cứ đạo lý gì, vì trốn tránh trách nhiệm của mình, đem thần điện Nguyệt Luân Quốc đắc tội hết. Lương thảo bị hủy, dù bị trừng phạt, nghĩ hẳn cũng sẽ không quá mức nghiêm khắc, nhưng đắc tội những đại nhân vật này, ai biết sẽ có phiền toái gì. Tin tưởng chính là lòng người, mà trên đời không có loại chuyện lòng người hướng về này. Chú ý vẫn là chứng cớ, trừ chứng cớ đó là thực lực. Ai thực lực bối cảnh cường đại hơn, lời người đó nói càng có lực lượng hơn. Đại Hà quốc nước nhỏ sức yếu, Mặc Trì Uyển mặc dù có một vị thư thánh, nhưng thư thánh cũng chỉ là vị khách khanh thần điện, làm sao có thể cùng thần điện cùng Nguyệt Luân quốc địa vị ngang nhau. Khúc Ni Mã Đệ lạnh lùng nhìn chầm chầm trước Chi Hoa, chấm dứt kể lại. lui về sau. Sau khi trầm mặc một lát, bỗng nhiên cực kỳ quái dị cười khàn khàn, tỏa ra đặc biệt âm trầm. Ngày đó ta cũng ở trên đồng cỏ, theo cách nói của ngươi, thần điện kỵ binh không kịp thời tham chiến, chẳng phải cũng có một phần trách nhiệm của lão nhân, chẳng phải là nói ta cũng máu lạnh ích kỷ. Trước Chi Hoa ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bà ta, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị nói. Giảng bối không biết cô ở trên đồng cỏ, về phần thần điện kỵ binh không kịp thời cứu viện cùng cô có quan hệ gì không, giảng bối tự nhiên cũng không biết. Có trách nhiệm hay không, có phải máu lạnh hay không, đó đều là chuyện cần tự cô ngài phán đoán. Nơi đây một mảng ồn ào, không ai ngờ được vị đệ tử Mặc Trì Uyển này lại có dũng khí giáp mặt chỉ thẳng Khúc Ni Mã Để. Có một số người mơ hồ kính nể dũng khí của nàng. Khúc Ni Mã Để trừng mắt nhìn Trước Chi Hoa nổi giận quát. Lời trẻ con toàn là nói linh tinh, vì trốn tránh trách nhiệm, giam đội trắng thai đen, mưu hại thần điện cùng lão nhân. Cô ta thương giảng bối, vốn định tha các ngươi một con ngựa, trách phạt chút rồi thôi. Không ngờ các ngươi lại tâm thuật bất chính như thế, vậy đừng trách lão nhân thay sư phụ nhà ngươi dạy dỗ các ngươi một phen. Thiên Miêu Nữ trừng mắt nhìn bà ta, không chút nào yếu thế nói. Lớn tuổi như vậy còn nói dối, ngươi mới là già không biết xấu hổ. Khúc Ni Mã Để giận dữ quá thành cười, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, trầm mặt không nói một lời, chỉ chờ kết quả cuối cùng. Thiên Dụ Ti Ti tọa trầm mặt không nói gì, hắn khẽ vuốt sợi tóc trắng như tuyết trên đầu mình, sâu trong đáy lòng khẽ thở dài. Đối với lão phụ bên cạnh có chút không vui, lại có chút không có cách nào làm gì được bà ta. Lúc trước hai bên tranh chấp, các đệ tử Mặc Trì Uyển chỉ trích tực có chừng mực, chỉ nhầm vào kỹ binh tài quyết ti mà chưa đề cập Khúc Ni Mã Để cùng bọn người Thiên Dụ Viện Bạch Tháp Tự. Lại cứ lão phụ này, vậy mà không chết không thôi chủ động nhảy vào. Bà ta đang dùng cái bộ mặt già kia ép thần điện tỏ thái độ. Nếu mình sau đó quyết định thiên hướng Mặc Trì Uyển, giống như tin tưởng cách nói của các thiếu nữ, thừa nhận Khúc Ni Mã Để cô đức cao vọng trọng tham sống sợ chết, thậm chí ôm ác ý mượn đau giết người. Tây Lăng thần điện cùng Phật Tông quan hệ thân hậu, ẩn ở phía sau nơi không thể biết ngàn năm qua bù đắp nhau. Tôi lấy đạo môn vi tôn, lại là nâng đỡ nhau. Ở trong thế tục, thần điện càng cần vương tộc Nguyệt Luân quốc thể sống chết, nguyện trung thành cùng cung phụng hơn. Đừng nói nay, hai bên đều chỉ có thể kể lại việc ngày đó, không có bất cứ chứng cớ nào, mặc dù các đệ tử Mặc Trì Uyển đưa ra chứng cớ. Ti tọa đại nhân nguyện ý vì quang minh chính nghĩa trừng phạt kỵ binh tài quyết ti. Nhưng giờ này khắc này, vì bảo toàn cái khuôn mặt già này của Khúc Ni Mã Để cô, hắn cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng cách nói của tên thống lĩnh kia. Thù hận giữa Nguyệt Luân quốc cùng Đại Hạ quốc, không ngờ đã tích lũy sâu như thế. Thiên Dụ Ti Ti tọa đại nhân, sau khi im lặng tự hỏi một lát, nhìn phía mọi người ở đây bình tĩnh nói. Trung Nguyên cùng Dương Định đàm phán hòa bình đã thành. Đâm Lương Thảo kia thì bị quỷ, nhưng bình tĩnh nghĩ đến cũng không tính là chuyện gì lớn. Bổn tọa liền phạt các đệ tử Mặc Trì Uyển sao chép quang minh giáo điển 3 lần. Nhưng lúc trước tranh chấp, các đệ tử Mặc Trì Uyển lên án thần điện kỵ binh không thật, càng bất kính đối với trưởng bối, các người nên mới hướng cô chân thành giải thích mới phải. Nói xong kết quả xử lý của mình, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bọn người Đường Quân ngồi ở bên phải. Thư Thành tướng quân trầm mặt một lát, cảm thấy xử phạt nhẹ như vậy đã coi như thần điện nhân từ khó được rồi. Sau khi gật gật đầu nhìn các thiếu nữ Đại Hà quốc ôn hòa an ủi. Đệ tử Mặc Trì Uyển, nghĩ hẳn nhất định là không sợ giết chữ. Sắc mặt Khúc Ni Mã Để cô vẫn âm trầm, rất rõ ràng bà ta đối với ý kiến xử lý của Thiên Dụ Ti Ti tọa phi thường không hài lòng. Nhưng bà ta cũng rõ ràng tranh chấp hắc ám giữa thần điện Tam Ti, biết việc liên quan, kỵ binh tài quyết ti, Thiên Dụ Ti khẳng định sẽ không quá mức thiên vị. Vì thế vẫn duy trì trầm mặc, ngẩng đầu hờ hững chờ giải thích. Nghe Thiên Dụ Ti Ti tọa đại nhân cuối cùng đưa ra ý kiến xử lý, tăng nhân Bạch Tháp Tự không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng giống như đám người đệ tử Nam Tấn Kiếm Các đều nghĩ người Đường cùng Đại Hà quốc thân hậu, nếu đệ tử Mặc Trì Uyển bị ức hiếp quá mức, chỉ sợ sẽ dẫn phát càng nhiều tranh chấp. Bây giờ bọn người Đường Doanh tỏ vẻ hài lòng, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Không ai quan tâm cảm nhận của các thiếu nữ Đại Hà quốc. Các nàng lẻ loi đứng ở một góc trong liều, trong tay vẫn nắm tú kiếm, trong ánh mắt lại tràn ngập phẫn nộ cùng mê muội. Các nàng trước đó đã nghĩ đến thần điện không có khả năng xử lý công bằng, bởi vì hộ giáo thần quân vốn chính là thần điện kỵ binh, nhưng các nàng không ngờ kết quả thần điện xử lý sẽ là thế này. Kết quả xử lý của Thiên Dụ Ti Ti tọa ở bất luận kẻ nào xem ra đều rất nhẹ nhàng, nhưng các thiếu nữ đến từ phía nam này tính tình dịu dàng mà kiên nghị, để ý căn bản không phải phần nhẹ nhàng đó, mà là điên đảo trắng đen phía sau nhẹ nhàng, cho nên các nàng phẫn nộ. Nhưng đối mặt thần điện quang minh uy nghiêm, đối mặt toàn bộ thế giới tu hành. Đối mặt sự thật, mọi người trong liều bàn công việc đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, các nàng lại có thể làm gì? Chẳng lẽ thật phải hướng vị lão phụ nhân kia cúi đầu giải thích? Cho nên các nàng ngơ ngẩn, toàn bộ đệ tử Mạc Trì Uyển gồm Trước Chi Hoa ở trong quay đầu lại, nhìn phía Mạc Sơn Sơn im lặng ngồi trên ghế. Mạc Sơn Sơn chậm rãi đứng dậy, trên dung nhan thanh lệ hờ hững không có một tia cảm xúc, môi đỏ mà mỏng bị miếm thành một đường thẳng tắp, tỏ ra đặc biệt kiên cường, cùng mái tóc đen mềm mại hình thành đối lập rõ ràng. Quần áo giống nước chảy trượt xuống, nàng đứng ở trong nước chảy, nhìn những đại nhân vật phía trên, lắc đầu bình tĩnh nói: "Ti tọa đại nhân, ta không tiếp nhận kết quả xử lý này." Lúc này rất nhiều người ở đây đều đang nhìn chăm chú vào nàng, muốn biết nàng sẽ tỏ thái độ như thế nào. Dựa theo tính tình thư si trong lời đồn, mọi người cũng không lo lắng như thế nào. Nhưng thật không ngờ thư si trong lời đồn tựa như cùng thư si chân thật trước mặt này, mơ hồ đã có rất nhiều biến hóa. Nàng trả lời thật đơn giản mà kiên nghị như thế. Không có bất cứ biện luận cảm xúc nào dâng trào, cũng không có phẫn nộ chỉ trích gì. Từ khi họp bắt đầu, nàng luôn trầm mặc đến thần điện ra kết quả cuối cùng mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ta không tiếp nhận." Đã không tiếp nhận, như vậy tất cả lúc trước liền giống như chưa xảy ra. Vẻ mặt Thiên Vũ Ti Ti tọa hơi thay đổi, thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn Mạc Sơn Sơn cách đó không xa. Giữa râu tóc trắng như tuyết chậm rãi phóng thích ra một đạo uy áp, hắn vẫn chờ vị thư si này cho thấy thái độ của mình. Nhưng nàng lúc trước luôn không có thái độ, lúc này đến các bên ra kết quả mới đến tỏ thái độ, hắn chỉ có thể cho rằng đây là một loại khiêu khích đối với tôn nghiêm thần điện. "Trần chủ, bản tùy tọa vẫn là tôn kính ngươi, nhưng ta rất muốn biết thái độ của ngươi là cái gì." Mạc Sơn Sơn bình tĩnh nhìn vị ti tọa này thi lễ nói: "Thái độ của ta chính là không chấp nhận, đối với kết quả xử lý không công bằng, vô luận là ta hay là gia sư cũng sẽ không tiếp nhận." "Ha, cần gì đem thư thánh đại nhân ra quý, coi như hắn hôm nay có ở tại chỗ này, lão nhân cũng sẽ là nói như thế." Khúc Ni Mở Đệ ánh mắt lạnh xuống, chú ý nhìn gương mặt trắng nõn của nàng, mang theo thanh âm khàn khàn hỏi: "Sơn chủ có đảm lượng không chấp nhận thần điện xử lý kết quả, chẳng lẽ là cho thần điện cùng ta đây lão phu nhân xử sự bất công, hay là không chết thì không biết xấu hổ?" Nói chính là vị cô này, bản thân hắn chính là tiền bối tu hành vô cùng tôn quý, hôm nay nhưng hai lần đem nói chuyện ép người vào tuyệt cảnh, một câu nói âm trầm như một loại lãnh kiếm đâm thẳng trái tim đối phương. Giữa tràng tất cả mọi người biết được tính tình thư si thanh nhã chất phác, mặc dù lúc trước biểu hiện của nàng mọi người lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ thầm Khúc Ni Mở Đệ cô lúc này lại đem thần điện ném tới trước mặt nàng, nàng vốn nên trầm mặc mới đúng. Song hôm nay thư si lần nữa cho mọi người một lần ngạc nhiên. Mạc Sơn Sơn mặt không chút thay đổi nhìn phụ thân già nua, bình tĩnh nói: "Ngươi xử sự cơ bản bất công." Bên trong trướng vang lên vô số đại thanh âm hút lạnh khí. Thiên Vũ Ti Ti tọa lẳng lặng nhìn nàng nói: "Trần chủ, nếu như không có chứng cứ gì, ngươi không thể chỉ trích thần điện xử sự bất công. Bổn tọa không muốn viết thơ tới Mạc Kiền Sơn, kinh xin Sơn chủ thận trọng." Mạc Sơn Sơn mi mắt khẽ rung, ánh mắt tản mạn, phản phất nhìn nơi xa nói: "Ta không rõ chính là, vì cái gì ta cùng Mạc Trì Uyển các nàng nói không phải là chứng cứ, như vậy tại sao bọn họ nói chính là chứng cứ?" Bên trong trướng một mảnh an tĩnh trầm mặc, thư si những lời này nhắm thẳng vào bản tâm mọi người, chỉ ra vấn đề căn bản nhất trong chuyện này hôm nay. Song sự tình ngôn ngữ có thể trở thành chứng cứ hay không, có thể tin hay không cũng không liên quan, chỉ liên quan đến người nói chuyện. Phú ông cùng tên khất cái ở trên công đường nói chuyện, hiệu lực vĩnh viễn bất đồng, thế sự đều như thế, có thể làm gì? Khúc Niệm Mở Đệ bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn già nua. Đợi tiếng cười dần thu liễm, nàng nhìn Mạc Sơn Sơn cách đó không xa, mang theo kiêu ngạo khinh miệt, ý trào phúng nói: "Thế gian có ai sẽ tin tưởng, ta Khúc Niệm Mở Đệ cũng sẽ nói lâu." Không phải ai sẽ tin tưởng, mà là ai dám tin tưởng. Thiên Vũ Ti Ti tọa trầm mặt một lát sau, nhìn trên đệ tử Mạc Trì Uyển hỏi: "Có ai biết đám mã tặc kia đến từ nơi nào hay không? Ngày đó có tông phái đệ tử hai người tu hành khác nào đi qua đồng cỏ?" Không có người trả lời, bởi vì ngày đó quả thật không có người tu hành khác đi qua đồng cỏ. Về phần đám mã tặc kia, có lẽ có người may mắn chạy trốn, nhưng ở trên mảng hoang nguyên làm sao đi tìm? An tĩnh nghị sự bên trong đại trướng, Mạc Sơn Sơn cúi đầu nhìn mũi dày lộ ra dưới làn váy, trầm mặc thời gian rất lâu, nghĩ tới trong xe người nọ đã từng đối với mình nói những lời kia. Câu chuyện nói đến hổ cùng thỏ, hổ cùng hổ kia. Thần điện trừng phạt ta có thể tiếp nhận, nhưng lúc trước thần điện kia bên thống lĩnh nói đệ tử Mặc Trì Uyển ta ngu ngốc vô năng, nhát gan sợ chiến mã tặc, cũng không dám đối kháng, ta không thể tiếp nhận. Ta lúc trước một mực nghĩ, như thế nào mới có thể chứng minh dũng khí cùng năng lực của mình. Đầu ngón tay của nàng nhẹ lướt, từ bên cạnh chiếc chìa hoa bên hông rút ra một thanh bội đao nhỏ nhất, mà không chút thay đổi, nhìn tên gọi là Trần Bát Xích thần điện kỵ binh thống lĩnh kia nói. Tuy nói ngươi cũng là động quyền cảnh người tu hành, nhưng ta sẽ không thú vị đến hướng ngươi khiêu chiến, bởi vì ngươi không có tư cách cùng ta chiến một trận. Mạc Sơn Sơn ánh mắt hơi đổi, rơi vào khuôn mặt già nua của Khúc Ni Mã Đệ khó coi, phản phất tự như ruộng lúa sau hạn, bình tĩnh nói. Mạc Trì Uyển đệ tử Mạc Sơn Sơn, thỉnh cô chỉ giáo. Tiếng nói vang lên, nàng đem thanh tiểu bội đao để ngang lòng bàn tay, mũi đao hạ xuống phía dưới, tay dùng sức liền chuẩn bị cắt. Chậm đó! Thiên Vũ Ti Ti Tọa cùng Đường Quốc Thư tướng quân, khiếp sợ, thất sắc, nhất tề đứng lên ngăn cản. Đại Hà Quốc nghìn năm ảnh hưởng Đường Phong, cho dù là quyết đấu, cũng quen dùng quy củ thành Trường An. Cắt tay áo chính là muốn mời quyết đấu, cắt tay lại là càng không chết không thôi, sống chết quyết đấu. Bên trong chướng, mọi người phản ứng so với hai vị đại nhân vật hơi chậm, trước sau đó nhìn ra dụng ý sau động tác này của nàng. Cũng là khiếp sợ, toàn thể vội vàng đứng lên không để ý ghế ngồi bị ngã đổ. Mạc Sơn Sơn hướng Khúc Niêm Mở Để cô phát ra lời mời quyết đấu, hơn nữa còn là tử đấu. Mọi người đều biết, Mạc Sơn Sơn trong thế hệ trẻ người tu hành thanh danh hot nhất, một trong thiên hạ Tam Si, chính là cao thủ động huyền thượng cảnh. Song, nếu nói danh hiệu Tam Si, trừ tu hành cảnh giới, còn cùng dung nhan ba vị cô gái này có liên quan. Nhưng nàng hôm nay muốn khiêu chiến đối tượng là thành danh đã lâu Phật Tông Đại Cường Giả Khúc Ni Mã Để cô. Mặc dù nàng là thư si, nhưng không có ai coi trọng nàng có thể chiến thắng tiền bối có vài chục năm tích lũy tu vi. Tất cả mọi người cảm thấy thư si hôm nay bởi vì ý chí quyết tâm lộ ra vẻ đặc biệt xinh đẹp kinh tâm động phách. Khúc Ni Mã Để lạnh lùng, nhìn vãn bối này, tay khô gầy như cây già, vịnh ghế dựa chậm rãi đứng lên. Thiên Dụ Ti Ti Tọa nhìn Mạc Sơn Sơn giận dữ khiển trách. Người hồ nháo cái gì, còn không nhanh thu đao lại. Mạc Sơn Sơn phản phất căn bản không có nghe được hắn đang nói cái gì, nắm chuôi đao tay phải khẽ dùng sức. Đúng lúc này, ngoài trướng nghị sự một mảnh hỗn loạn có tiếng truyền đến, huyền náo vô cùng. Trướng mạnh nhấc lên, Ninh Khuyết dẫn đại hắc mã đi vào. Nhìn qua thấy Mạc Sơn Sơn cầm đao nhỏ đưa lòng bàn tay của mình, hắn thất kinh, cũng bất chấp bên trong trướng có nhiều người như vậy, tức giận hô. Người hồ nháo cái gì, còn không nhanh thu đao lại. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn phía xa, chậm rãi thả đao trong tay ra, nhẹ nói. Trừ cái biện pháp này, ta nghĩ không còn biện pháp khác. Ta thay đồng môn chết đi tẩy đi oan khuất, bởi vì hắn đã chết, sẽ không nói chuyện, mà ta nói tự hồ như không có ai nghe. Trên mặt của nàng không có bất kỳ dao động, bình tĩnh giống như nói một chuyện bình thường. Song rơi vào trong mắt Ninh Khuyết, cô thiếu nữ đứng ở nơi đó, rõ ràng là yếu ớt bi thương như vậy. Chỉ có hắn có thể nhìn ra sự yếu ớt bi thương trong lòng nàng. Mọi người ở đây theo ánh mắt Mạc Sơn Sơn nhìn phía chỗ rèm liều. Trong ánh mắt bọn họ nhìn Ninh Khuyết tràn ngập tò mò cùng giật mình. Thiên Vũ Ti Ti Tọa không thể ngăn cản thư si, nhưng người này nói một câu cùng Ti Tọa đại nhân hoàn toàn giống nhau như đúc, thư si liền ngoan ngoãn nghe lời thu đao. Kế tiếp mọi người trong liều chú ý tới tia tín nhiệm trong ánh mắt bình tĩnh kia của thư si, chú ý tới cảm xúc ỷ lại cất giấu trong ánh mắt chợt sáng người của các thiếu nữ đại hạ quốc, mới phát hiện các nàng dường như quen đem hy vọng kế thác ở trên người nam tử trẻ tuổi này, không khỏi nghi hoặc càng sâu. Mình xin chú thích này chút nha chư vị đạo hữu, tại vì mình cảm giác đọc cái đoạn này nó thiếu thiếu, mà khi mà cô thư si này xuất hiện nói một câu rồi sau đó là chuyển qua tới Ninh Khuyết nói cái gì đó rồi mới đến đoạn này, nhưng mà cái đoạn đó Vũ Hiệp tìm ở các trang web khác thì tìm cũng không ra nữa, cho nên là Vũ Hiệp đọc coi như là lược bớt một đoạn. Không biết đoạn đó là Ninh Khuyết, có thể là Ninh Khuyết sẽ nói là cái câu gì đó để mà thư si này rút thu kiếm lại đó, là đại khái là như vậy. Rồi tiếp tục nha. Người ngoài nhìn thấy trong tay hắn dắt con đại hắc mã kia, nhớ tới những hình ảnh kia trên đường đua ngựa đại hội hôm qua, càng thêm chấn động không biết nói gì, đều thầm nghĩ nam tử trẻ tuổi này đến tột cùng là ai. Khi miêu nữ lao tới, đem chuyện lúc trước xảy ra trong liều bàn công việc thuật lại chi tiết một lần, nhất là khi đề cập những chỉ trích kia của Khúc Ni Mã Để, tiểu cô nương càng là khó nén phẫn nộ. Mọi người trong liều nghi hoặc nhìn Ninh Khuyết cùng Thiên Miêu Nữ đối thoại, bởi vì không biết thân phận cụ thể của nam nhân trẻ tuổi này, cho nên tạm thời vẫn duy trì trầm mặc, rất tò mò kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện nay Thiên Vũ Ti Ti Tọa đại nhân đã ra kết luận xử lý, hơn nữa Khúc Ni Mã Để cô lạnh lùng nhìn cảnh cáo, chẳng lẽ còn có thể có gì biến hóa? Rất nhiều người trong bộ lạc Vương Đình theo đại hắc mã tới nơi đây, ngoài liều bàn công việc rất ồn ào, thẳng đến thần điện quản sự phụ trách duy trì trật tự, ra ngoài răng dạy vài tiếng mới dần dần an tĩnh lại. Ninh Khuyết từ trong sự kể lại của Thiên Miêu Nữ biết lúc trước đến tục cùng đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ một chút, đem dây cương đại hắc mã đặt lên trên ống khói chỗ cửa liều, chưa buộc chặt, nhìn Mạc Sơn Sơn xa xa nói. Thì ra là có chuyện như vậy hả? Cái này cũng đáng cho ngươi đem lòng bàn tay của mình cắt ra một vết thương, chung quy còn có biện pháp khác có thể chứng minh. Mọi người trong liều vẫn trầm mặc, ánh mắt nhìn hắn có chút tò mò, lại có chút chào phúng. Thầm nghĩ tuy nói không phải chuyện chết không có đối chứng, nhưng chuyện ở đồng cỏ gặp mã tặc, vốn nói chính là không phải chứng cớ, ngươi lại có thể chứng cớ như thế nào? Những ý nghĩ cùng cảm khái này đều bị mọi người giấu trong lòng, Thiên Miêu Nữ lại rất trực tiếp hỏi ra. Nàng nghĩ, lúc trước các sư tỷ đồng môn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, mở đôi mắt sáng ngời thật to, nhìn Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Chứng minh như thế nào? Ninh Khuyết trả lời, ta có thể chứng minh, bởi vì ta lúc ấy cũng ở đó mà. Hắn nhìn thoáng qua các đệ tử các quốc gia tông phái Trung Nguyên vẻ mặt khác nhau trong liều, nâng lên tay phải chỉ vào xa xa, vị thống lĩnh kỵ binh thần điện kia nói. Ta có thể chứng minh, lúc ấy thần điện kỵ binh trên đồng cỏ thấy chết mà không cứu, thờ ơ lạnh nhạt. Hơn nữa sau khi chúng ta đánh đuổi mã tặc, vị thống lĩnh đại nhân này đã dẫn dắt kỵ binh lao xuống đồng cỏ, cắt đầu mã tặc, cướp đoạt quân công. Hơn nữa ta cho rằng lúc ấy hắn thậm chí còn tồn tại ý giết người diệt khẩu. Nghe đoạn lời này, mọi người ở đây không khỏi ồ lên một phen. Ninh Khuyết đoạn lời này không chỉ là chỉ thẳng vào hành vi của thần điện kỵ binh ti tiện máu lạnh, thậm chí còn đưa ra lên án nghiêm trọng hơn. Tiếng ồ lên như gió thổi rừng tùng dần dần thu lại, ánh mắt mọi người nhìn Ninh Khuyết trở nên càng thêm phức tạp quái dị. Hẳn đến lúc này vẫn không ai tin tưởng hắn có thể đem cục diện hôm nay lật lại. Thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi nói một câu thần điện liền phải tin tưởng, không khỏi cảm thấy nam tử trẻ tuổi này thuần túy là ngu xuẩn muốn chết. Sắc mặt Thiên Vũ Ti Ti Tọa hơi trầm xuống, mái tóc như sợi bạc buộc chặt như sắt, rõ ràng có chút không vui. Hắn không ngờ ở lúc trò khôi hài này sắp thấy kết thúc rồi, Thư Si lại sẽ biểu hiện cường hãn như thế, mà nam tử trẻ tuổi này không biết từ nơi nào nhảy ra, lại còn tự nhiên đâm ngang, muốn đem sự việc biến thành càng thêm phiền toái. Hắn đang chuẩn bị lên tiếng răng dạy, bỗng nhiên ánh mắt chú ý tới bên phải vẻ mặt của Đại Đường Thư tướng quân có chút khác thường. Sự khác thường này đến từ ý cười trên mặt vị tướng quân này, ý cười đó tự như có thâm ý khác. Tâm thần Thiên Vũ Ti Ti Tọa hơi giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ vị Đường Quốc tướng quân này nhận biết người này. Thần điện chiếu sáng thế gian, địa vị cực kỳ cao thượng, nhưng đối với hoàng quyền thiết kỵ của Đại Đường đế quốc vẫn luôn duy trì cảnh giác cùng bất an. Lúc này thấy Thư tướng quân toát ra vẻ mặt như vậy, Ti Tọa mỉm cười lại không tính mở miệng nói gì. Thống lĩnh kỵ binh thần điện Trần Bát Xích bị lên án máu lạnh không cứu viện cướp đoạt quân công, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu, sắc mặt sớm âm trầm giống như mây ẩn trong dân sơn, hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Khuyết chỗ rèm liều, tuy không nhớ ra người này là bóng đen kia sau bức tường lửa phía dưới đồng cỏ, lại chú ý tới quần áo trên người đối phương, tức giận khiển trách. Xem quần áo ngươi, hẳn là đệ tử Mặc Trì Quyển, một khi đã như vậy, chuyện này ngươi nào có tư cách lên án bản tướng? Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, ta không phải đệ tử Mặc Trì Quyển. Nói xong câu đó, hắn dắt tay Thiên Miêu Nữ hướng trong liều bàn công việc đi đến, giày da dẫm ở trên thảm bông dày. Không phát ra chút thanh âm, bước chân tỏa ra ổn định như vậy. Đệ tử các tông phái khác hai bên đường nhìn, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, thầm nghĩ người này tự thừa nhận không phải đệ tử Mặc Trì Uyển, như vậy hắn bình tĩnh tự tin như thế đến từ nơi nào. Ánh mắt thống lĩnh kỵ binh thần điện hơi sáng lên, nhìn Khúc Ni Mã Để cô một cái. Từ Ninh Khuyết xuất hiện ở trong liều bàn công việc, Khúc Ni Mã Để luôn luôn lạnh lùng trầm mặc, nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái, bởi vì bà ta căn bản khinh thường để ý tới những tiểu nhân vật này. Thẳng đến cảm nhận được ánh mắt vị thống lĩnh kỵ binh này, bà ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Khuyết đang hướng nơi đây đi tới, lạnh giọng nghiêm túc nói. Ngươi đã không phải đệ tử Mặc Trì Quyển, vậy sao ngày đó sẽ xuất hiện ở trong doanh địa lương đội, vậy sao sẽ mặc quần áo đệ tử Mặc Trì Quyển? không biết ngươi là tà ma ngoại đạo nơi nào, dám giả mạo người trong chính đạo ta, bắt trời hỏi kỹ một phen cho ta. Đó là sức mạnh chân thật địa vị cùng thực lực mang đến. Khúc Ni mở để cô đại cường giả hô mưa gọi gió bực này, căn bản sẽ không tốn bất cứ thời gian gì cùng đối phương biện luận đàm phán, trực tiếp chính là nhất nhất đánh tới, mặc dù không đem ngươi đánh chết, cũng đem ngươi đánh ngất rồi nói sau. Về phần ngươi có oan khuất gì không, cái đó lại liên quan gì tới ta. Nghe Khúc Ni mở để cô nói, đệ tử tông phái khác trong liều còn có chút do dự, nhưng những khổ hạnh tăng đến từ Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp tự sớm cầm trượng đứng lên, liền chuẩn bị đem nam tử trẻ tuổi này khống chế bắt lại. Mạc Sơn Sơn khẽ nhướng lông mày mực, phía sau thiếu nữ đại hào quốc tay cầm tú kiếm liền muốn đi ngăn cản bọn tăng nhân Bạch Tháp tự này. Cục diện ở đây một mảng hỗn loạn. Ngay lúc này, một gã tăng nhân Bạch Tháp tự thấy rõ diện mạo Ninh Khuyết, đột nhiên cả kinh, đưa tay ngăn cản sư huynh đệ bên cạnh mình vọng động. Vị tăng nhân này chính là người nọ ngày ấy phụng lệnh thầy đến đồi sở hữu suối nước nóng, làm bị thương trước Chi Hoa, trưởng đánh Thiên Miêu nữ, lại cuối cùng ở dưới đao tên của Ninh Khuyết thảm bị thương nặng. Hắn đối với cảnh ngộ ngày ấy ấn tượng cực kỳ khắc sâu, Ninh Khuyết ngày ấy lại không mang khẩu trang, hôm nay lần nữa gặp nhau, nào có đạo lý không nhận ra. Hắn vội đi đến bên cạnh Khúc Ni Mã Đệ thấp giọng nói vài câu. Khúc Ni Mã Đệ nghe nói nam tử trẻ tuổi này lại là đệ tử thư viện, trong đôi mắt hõm sâu tinh quang hiện ra, nếp nhăn đầy mặt giống như cũng bị gió thổi yên ổn, nhìn chầm chầm Ninh Khuyết thanh âm khàn khàn hung ác nói. Ha, thì ra là đệ tử thư viện đến chân tu, lại kêu ngạo làm càng như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão thân không dám dạy bảo ngươi? Ninh Khuyết đi tới phía trước, buông tay để Thiên Miêu nữ trở lại trong hàng đệ tử Mạc Trì Uyển. Hắn nhìn vị lão phụ nhân này sau khi trầm mặc một lát nói. Ta chỉ chẳng qua là muốn thay đồng đạo Mạc Trì Uyển chứng minh một số chuyện. Vì sao ngươi phải dạy dỗ ta? Hay là ngươi cho rằng ngươi là sư phụ của ta? Hay là nói ngươi sợ ta nói ra chân tướng? Ngươi sợ cái gì? Liên tục bốn vấn đề, tuy không phải khí thế bức người, ngược lại bình tĩnh ôn hòa. Nhưng nghĩ đến đối tượng bốn vấn đề này nhằm vào là Khúc Ni Mã Để cô, tính tình cổ quái nham hiểm, bối phận địa vị cực kỳ cao thượng, mọi người ở đây rất tự nhiên nhắm nuốt ra hương vị cứng rắn cất giấu trong đó, không khỏi chấn động, thầm nghĩ ngươi mặc dù là đệ tử thư viện đến Hoàng Nguyên chân tu, làm việc làm vẻ ta đây như vậy không khỏi cũng quá làm càng chút. Khúc Ni Mã Để mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết, tự như nhìn một người chết. Tuy nhìn chưa bởi vì lời này của hắn mà tức giận, nhưng người thật sự hiểu biết vị cường giả này đều rõ ràng bà ta lúc này đã nổi giận đến cực điểm. Ta không biết sư phụ có ngươi là quỷ giáo viên nào trong thư viện, nhưng ta nghĩ lấy thân phận địa vị bề trên, muốn dạy bảo ngươi một phen cũng không phải không thể. Về phần đấu đến trần tướng, lão thân cũng rất muốn biết ngươi có thể lấy ra chứng cứ như thế nào. Thanh âm Khúc Niêm Mã Để khàn khàn khó nghe, lại mang theo ý kiêu ngạo khinh miệt chói tai. Ninh Khuyết cười cười nói, lời của ta nói chính là chứng cứ. Thống lĩnh kỵ binh thần điện giận dữ, lớn tiếng khiển trách nói, trò cười, khi nào lời một người nói có thể làm chứng cứ? Ninh Khuyết không giận, nhẹ giọng trả lời, lúc trước nghe nói lời vị lão thái thái này nói liền được mọi người coi là chứng cứ, vậy vì sao lời ta nói thì không thể coi là chứng cứ? Cả nơi đây ồ lên lại xôn xao, một lần này không phải bởi vì gã đệ tử thư viện này bày ra cường hãn, mà là bởi vì xưng hô lão thái thái này. Hắn rõ ràng biết thân phận Khúc Ni Mã Để cô, lại dùng loại ngôn ngữ việc nhà này xưng hô, tiễn lộ ra cảm xúc đâu chỉ cường hẳn, đã là khinh miệt không chút nào che giấu. Lão thái thái, Khúc Ni Mã Để đời này cũng chưa từng bị ai xưng hô như vậy. Vô luận là Nguyệt Luân Quốc chủ hay là thần điện tam đại thần quan, đối với bà ta đều là khách khách khí khí, đối đãi lấy lễ. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một vãn bối làm nhục như thế. Bà ta tức cả người phát run, bàn tay già nua nắm chặt lưng ghế dựa, tựa như tùy thời có thể đứng dậy bật ra tay. Nếu bà ta không phải biết Ninh Khuyết là đệ tử thư viện mà nói, nó không chừng Ninh Khuyết lúc này đã chết. Nhưng mặc dù Ninh Khuyết là đệ tử thư viện, bà ta cũng không tính cho Đường Quốc bất cứ mặt mũi gì nữa, cũng muốn đem thằng nhãi này sửa trị một phen. Thống lĩnh kỵ binh thần điện không thể nhịn nữa, giận tím mặt, nặng nề vỗ bàn bên cạnh, nổi giận nói. Hơ, cô chính là chị của Nguyệt Luân Quốc chủ, Phật Tông Đại Đức, người là ai, cũng muốn cùng cô đánh động. Ninh Khuyết đi đến bên cạnh các thiếu nữ đại hào quốc, mỉm cười, ra hiệu các nữ hài tử tràn đầy vẻ sầu lo không cần kinh hoảng, lại gật đầu với Mạc Sơn Sơn, ý bảo tất cả giao cho mình. Sau đó ý cười trên mặt chợt tắt, một chưởng nặng nề đem một cái bàn bên cạnh đập thành hai nửa giáo huấn. Ngươi lại là cái gì? Dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta? Mọi người trong lều nghị sự lúc này đã biết nam tử trẻ tuổi này là một gia hỏa, cả gan làm loạn. Ngay cả khúc ni mở để cô ở trong miệng hắn cũng đã là thành lão thái thái, vậy thống lĩnh kỵ binh thần điện tự nhiên trong mắt hắn cũng không thể tính là cái gì. Mọi người đương nhiên vẫn là chấn động, chẳng qua không ồ lên nữa, trầm mặt lạnh lùng, xem tình thế phát triển. Yên tĩnh không một tiếng động, lúc này trên thảm lông dày nếu có một con mèo đi qua, nghĩ hẳn cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ninh Khuyết sửa sang lại một chút vạt trước quần áo, chuẩn bị lấy ra tấm yêu bài gỗ du kia bên hông, lại có chút do dự, mình nên dùng động tác thế nào lấy ra, lại nên phối hợp vẻ mặt như thế nào, kiêu ngạo hay là khinh thường. Móc lệnh bài cần móc đẹp đẽ tiêu sái đại khí, chung quy là một việc rất khó khăn, vô luận là con bài chưa lật hay là yêu bài. Nha dịch lấy ra yêu bài nhắm ngay Giang Dương Đại Đạo, bình tĩnh nói ta là làm người Việt công. Giang Dương Đại Đạo thất kinh, bó tay rồi theo. Đỗ Thần rút ra con bài chưa lật kia đặt ở phía dưới cùng, nói không nhiều không ít. Ta chỉ lớn hơn ngươi một chút. Đối thủ ngồi đối diện bàn dài sắc mặt tái nhợt như mạo đất, sau khi đó liền bị tâm thần. Những hình ảnh này tỏ rõ như vậy, phàm là tiêu sái móc bài, vô luận động tác, vẻ mặt, ngữ khí đều phải phối hợp phi thường đúng chỗ, như vậy mới sẽ không tỏ ra ngươi là đang ỷ thế hiếp người, mà là gió nhẹ mây nhạt, kiêu ngạo đến cực điểm, lại không cho ngươi ngửi được một chút tinh hỏa khí. Trong những người mà Ninh Khuyết đời này biết, người kiêu ngạo có vô số, nhưng thật sự làm hắn bội phục đến dập đầu, cảm thấy kiêu ngạo đẹp đến không có thuốc chữa, chỉ có một mình nhị sư huynh. Ở hắn xem ra, nếu lúc này nhị sư huynh lấy ra yêu bài, nhất định sẽ đánh ngã một mảng lớn cường giả, mê chết một đống lớn cô nương. Không, nhị sư huynh không cần phải móc yêu bài, bản thân cái chạy gỗ kia trên đầu nhị sư huynh chính là một tấm yêu bài vô cùng tốt. Có nhị sư huynh Châu Ngọc ở phía trước, cảnh cáo ở phía trước, Ninh Khuyết rất chú trọng phong thái khi mình đại biểu thư viện Hậu Sơn lần đầu tiên lên đài. Có chút hối hận lúc trước, ở trên đồng cỏ móc yêu bài tùy ý, lúc này liền có chút lấy không được chủ ý. Giống như cầm bó đuốc giơ lên trên không, triển lãm rõ ràng thật ra rõ ràng, chỉ là không khỏi tỏ ra có chút ngốc nghếch, giống như rút đao tương tự rút ra. Soái khí quả thật rất soái khí, nhưng vạn nhất không để cho người ta thấy rõ trên yêu bài viết cái gì, hiểu lầm hắn muốn ra tay, làm sao bây giờ? Tuy nó đã thoát khỏi tâm tính tiểu nhân vật, hắn căn bản không kiên kỵ cái gì thần điện cô, nhưng nếu thật đánh một trận, lão thái bà kia chỉ sợ một ngón tay cũng có thể giết hắn. Lúc này không khí nơi đây khẩn trương mà áp lực, yên tĩnh giống như tử địa, mọi người đều nhìn Ninh Khuyết, chú ý tới vẻ mặt hắn có chút quái dị, tự như đang tự hỏi một số vấn đề cực phức tạp, lại nào có thể nghĩ đến, vấn đề hắn tự hỏi, cùng mọi chuyện nơi đây đều không có quan hệ, thuần túy là có chút chuyện nhàn rỗi có hay không. Thư Thành tướng quân từ lúc Ninh Khuyết tiến vào trong lều nghị sự, liền luôn nhìn chăm chú vào hắn. Vị tướng quân đến từ Trường An quân bộ này, sớm đoán được thân phận Ninh Khuyết. Lúc này nhìn vẻ mặt hắn, thầm nghĩ thư viện Hậu Sơn đó là loại địa phương nào, muốn Ninh Khuyết tự giới thiệu, cảm giác quả thật có chút không ổn, vì thế khẽ ho hai tiếng mỉm cười nói. Thập Tam tiên sinh, ngươi đã không phải đệ tử Mặc Trì Quyển, có phải hay không nên ngồi ở bên cạnh ta? Thanh âm thư tướng quân hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, không ngờ vị tướng quân này đã sớm biết thân phận mình, chợt lại cảm thấy thoải mái không ít, gật gật đầu đối với Mạc Sơn Sơn bên cạnh, liền theo lời đi qua. Ta hướng các vị giới thiệu một chút. Thư Thành tướng quân đứng dậy, khẽ vịnh đầu vai Ninh Khuyết, trước hướng Thiên Vũ ti tọa gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn mọi người trong lều nghị sự, bình tĩnh mỉm cười nói. Vị này là thư pháp đại gia nổi tiếng nhất Đại Đường Thiên Khải ta năm qua, rất được hoàng đế bệ hạ tin một bề, đồng thời hắn cũng là truyền nhân của Tây Lan đại thần Quan Nhan Sắc đại nhân. Nhưng ta càng muốn cho mọi người biết là, hắn là Ninh Khuyết, chiến thắng Long Khanh hoàng tử thắng được danh ngạch thư viện lầu hai năm nay. Thiên Vũ ti tọa mỉm cười, rất có hứng thú nhìn Ninh Khuyết, lúc trước hắn đã đoán được một chút, lúc này phán đoán được chứng thật, trong lòng vẫn chấn động, nhưng ở mặt ngoài lại chưa toát ra cái gì. Trong lều nghị sự một mảng im lặng, toàn bộ cảm xúc còn chưa kịp lên men phun trào, nhưng trong ánh mắt mọi người nhìn phía Ninh Khuyết đã tràn ngập vô tận chấn động cùng kính tiện. Ngay trong mảng im lặng này, Ninh Khuyết nhìn phía Khúc Ni mở để cô vẻ mặt càng thêm âm trầm nói. Lúc trước nghe nói ngươi từng nói, trên đời có ai sẽ tin tưởng ngươi có thể nói dối? Dừng lại một chút, hắn chuyển hướng mọi người ở đây mỉm cười hỏi. Vậy ta rất muốn biết. Trên đời có ai sẽ tin tưởng một đệ tử thư viện tầng lầu 2, tin tưởng ta thân truyền đệ tử này của phu tử sẽ nói dối? Vô luận trong liều, trong vương đình nơi đây, hay là trên đời này, không ai dám trả lời. chính như Khúc Ni Mã Đệ lúc trước sau khi hỏi ra những lời này im lặng. Không phải là không ai không tin lời Ninh Khuyết nói, mà là không ai dám không tin lời Ninh Khuyết nói. Đạo lý cũng là đơn giản tương tự, không phải bởi vì Ninh Khuyết có được thanh danh cao thượng thánh khiết cỡ nào, mà là bởi vì hắn ở thư viện Hậu Sơn đứng hàng thứ 13, có một tiên sinh gọi là Phu Tử. Đối với người trên đời mà nói, Tây Lăng Thần Điện tự nhiên là nơi thần thánh trang nghiêm nhất, mà ngoại ô Nam Đô thành Trường An của đại đường tòa thư viện kia lại là nơi cao thượng nhất. Đại đường đế quốc thiết kỵ hùng khuy thiên hạ. Trong nước quốc thái dân an, có nguyên nhân rất lớn là vì triều đình cùng chủ quan các quận, đại bộ phận đều có bối cảnh thư viện giáo dục. Thư viện bình thường đã là quái vật lớn, huống chi là thư viện tầng lầu 2 trong truyền thuyết. Thân truyền đệ tử của Phu Tử sinh sống trong tầng lầu 2, những người đó rất ít hành tẩu trên thế gian, dần dần đều thành nhân vật trong truyền thuyết, nhưng ngẫu nhiên lộ diện cũng có thể khinh vương hầu, nhược công khanh. Mặc dù là đối với lãnh tụ các tông phái, thậm chí đại nhân vật thần điện đều có địa vị ngang nhau, nhân vật như vậy lại có ai có dũng khí nhảy ra nghi ngờ? Mạc Sơn Sơn ở chỗ suối nước nóng ven Bích Lam Hải từng nói với đồng môn, hư danh là thứ không có lực lượng nhất, lực lượng vĩnh viễn chỉ ở bản thân lực lượng, tự như văn chương vĩnh viễn chỉ ở bản thân văn chương. Cho nên hôm nay, trong liều nghị sự tranh luận chuyện mã tặc trên đồng cỏ, cảm xúc chân thật trong lòng mọi người hướng về đệ tử Mạc Trì Uyển, nàng cũng là nổi danh thiên hạ. Nhưng đứng ở đối diện nàng là thần điện, là Nguyệt Luân Quốc, vì thế liền không ai tin tưởng, không dám tin tưởng. Lúc này, người nói ra lời tương tự là Ninh Khuyết, đứng phía sau hắn Phu Tử cùng đại đường đế quốc, hai ngọn núi cao không thể với này. Như vậy lúc này trong liều, người nói chuyện có lực lượng nhất là hắn. Tiếng kinh hô rốt cuộc bộc phát ra, mọi người trong liều nghị sự nhìn Ninh Khuyết, chấn động không biết nói thế nào, chỉ có phát ra từng tiếng cảm khái sợ hãi than, mạnh mẽ nén lại không nén được. Ngay sau đó, toàn bộ thanh âm lần nữa biến mất, trong liều một lần nữa trở lại trạng thái yên tĩnh không tiếng động lúc trước, trừ tiếng hít thở trở nên có chút dồn dập. Đối với người tu hành các tông phái mà nói, Ninh Khuyết tuyệt đối không phải một cái tên xa lạ. Tuy đối phương tựa như ở mùa xuân năm nay, mới lấy một loại tư thái ai cũng không ngờ tới, trực tiếp xâm nhập trong thế giới tu hành đẹp đẽ nguyên khí tràn trề. Ở dưới tài quyết ti đại thần quan bày mưu đặt kế, thần điện luôn luôn tuyên dương tên hắn, cho nên hạo thiên tín đồ khắp thiên hạ đều rất nhanh đã biết có một người tên là Ninh Khuyết từng ở Xuân Phong Đình thành Trường An trong một đêm giúp một cường giả khác cực giàu tính truyền kỳ chém giết một gã tăng nhân Nguyệt Luân Quốc cùng một gã kiếm sư Nam Tấn. Người khắp thiên hạ biết tên người này tên là Ninh Khuyết. Ở trong tỷ thí thư viện tầng lầu 2, chiến thắng Long Khánh hoàng tử rực rỡ lóa mắt, hoàng mỹ như thần tử. Càng làm thế gian rung động là mọi người đều biết cái tên Ninh Khuyết này đã xuất hiện ở trên quyển chữ nhật trong bảy quyển thiên thư. Tuy chưa ai từng thấy quyển thiên thư đó, tuy rất nhiều người đều đối với cái này đang có nghi hoặc, nhưng tin tức này đã là qua Tây Lăng Thần Điện đồng ý mới truyền vào thế gian, như vậy nghĩ hẳn cũng không có chỗ giả dối. Vừa mới vào thư viện tầng lầu 2, lại thành truyền nhân thần phù sư, càng có tư cách đem tên của mình viết ở trên thiên thư, như thế làm người ta tâm thần lay động. Có thể nào không làm người tu hành trẻ tuổi của các tông phái trong liều chấn động, kính sợ hơn nữa hâm mộ. Hết tập 60, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.